Một cây hoa đào, chương 118, không mời mà tới. Góc truyện audio.com. Ở trấn Thanh Viễn, sáng sớm liền có đội ngũ báo tin mừng. Thổi thổi đánh đánh, vô cùng náo nhiệt, dọc đường đốt pháo, giấy đỏ tá là xào sạc bay xuống dày đặc, vô tình tăng lên không ít không khí vui mừng. Trận thế long trọng, để cho không ít cư dân trấn Thanh Viễn đều rối rít đi ra xem náo nhiệt. Tuy nói trấn Thanh Viễn ngập tràn phong vị tri thức, hàng năm bao giờ cũng sẽ có vài đội ngũ đưa tin mừng tới như vậy. Cảm giác cũng đã có chút thành quen, nhưng đối với mọi người mà nói, dù sao đây cũng là một chuyện vui hiếm có 3 năm một lần. Cho nên mỗi lần đều vẫn sẽ tham gia không biết mệt. Dính một chút hỉ khí cũng tốt, nói không chừng, sau này, chính là đội ngũ báo tin mừng tới nhà mình thì sao? Chỉ là, người tỉ mỉ, lại phát hiện, đội ngũ hôm nay tới báo tin mừng, lại có chút xíu khác biệt so với bình thường. Chưa nói đến việc thế trận đánh lớn hơn không ít, ngay cả đội nghi thức đi theo thổi thổi đánh đánh đều nhiều hơn mấy người. Thậm chí, người có kiến thức rộng, còn từ trong đội ngũ, phát hiện bóng dáng huyện Thái Gia tự mình tới báo tin vui. Trận thế này, đúng là từ trước tới nay cũng chưa có xuất hiện qua a. Đội ngũ đi báo hỉ, người theo đuôi sau lưng càng ngày càng nhiều, người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng tăng. Không ít người đều đang xì xào bàn tán suy đoán, đây là tin mừng nhà nào. Chỉ là nhìn phương hướng đội ngũ, có không ít người liền suy đoán, xem ra, hình như là nhà giàu sang ở phía đông đầu trấn A, đúng như dự đoán. Đội diễn tấu gõ gõ đi đến cửa Lâm Phủ, vừa nhìn thấy đội ngũ ở chỗ này ngừng lại, không ít quần chúng vây xem liền nghị luận ầm ĩ, nhưng mà... Chưa nghe nói qua, Lâm gia lão gia có con trai à, đây thật là đội ngũ báo tin mừng, không phải là sai rồi đi, một số người còn chưa phục hồi tinh thần, người một bên khác cũng sớm đã hiểu được, lúc này mới mặt bừng tỉnh hiểu ra lấy quyền đấm vào tay. Cao giọng nói, phải rồi, là con rể Lâm Viên Ngoại đầu, con rể Lâm Viên Ngoại, bàn luận đang sôi nổi. Bên kia, Lâm Viên Ngoại cùng Lâm phu nhân đã vẻ mặt tươi cười nghênh ra cửa rồi. Người tinh mắt liền nhìn thấy huyện Thái Gia đã đi lên hành cái lễ. Ngay trước mọi người tuyên bố tin mừng, chúc mừng quý phủ Phan Đào Phan Lão Gia. Thi hội thắng lợi, chúc mừng Phan Lão Gia thi hội ân khoa giành được hạng nhất hội nguyên. Rào rào, là hội nguyên A, là hạng nhất A. Vừa nghe nói là thi đậu hạng nhất thi hội, mọi người chung quanh nguyên bản nhìn thấy huyện Thái Gia đã khó nén kích động. Hiện tại vừa nghe nói lại là hội nguyên, liền đều bắt đầu mồm miệng nhao nhao thảo luận lên. Đây là hội nguyên A, trấn Thanh Viễn. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua hội nguyên A, khó trách có thể kinh động huyện Thái Gia tự mình tới báo tin vui. Lâm Viên Ngoại cười đến mức trên mặt nếp nhăn đều giãn ra. Giống như một đóa hoa cúc phất phới theo chiều gió. Trước đó vẫn luôn có dự cảm Phan Đào lần này nhất định sẽ đậu. Trong nhà cũng vì thế đã sớm bắt đầu chuẩn bị, nhưng mà không nghĩ tới. Vậy mà sẽ là hạng nhất hội nguyên. Đây thật là, quá tốt, xa xa ở Kinh Thành, Phan Đào cùng Dương Tu đám người không biết chuyện xảy ra ở trấn Thanh Viễn. Chính đang ngồi chuẩn bị tiệc ăn mừng tối hôm nay, sáng sớm hôm đó đã bắt đầu chuẩn bị ăn mừng, trừ nữ đầu bếp trong nhà, Lâm Lam còn cố ý phái người đi tửu lầu tốt nhất Kinh Thành. Mời một đầu bếp về nhà hỗ trợ nấu ăn, tất cả nguyên liệu đều chọn loại tốt nhất. Chẳng hạn như cái gì nấm mộc nhĩ rừng trước đó Phan Đào ở trấn Thanh Viễn vẫn luôn thích ăn. Tôm cá dân dã cái gì đó, chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay, để cho Phan Đào cùng Dương Tu hai người ăn một bữa thật thống khoái. Trong nhà cũng sớm đã chỉnh sửa xong, vì để có một cảnh trí phong cách mới, gia cụ mới mà trước đó Phan Đào quyết định cho người làm lại từ đầu cũng đã từng cái bày biện lên. Nhìn vào ngược lại tốt hơn không ít so với bộ dáng trống không ban đầu. Cách bố trí cũng thoải mái hơn nhiều. Liên tục bận rộn mấy ngày, quét dọn vẩy nước, bố trí bàn ghế, lau chùi gia cụ, tu bổ hoa cành, trực tiếp đem cả căn nhà trở nên rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Mới dừng tay, bữa ăn tối tiến hành trong hoàn cảnh như vậy. Món ăn dị thường phong phú, lượng thức ăn cũng tỏ ra đặc biệt dư giả. Nếu không phải thật sự chỉ có 3 người, Phan Đào còn cho đây là thức ăn cho 7-8 người. Tuy rằng trong lòng có điểm âm thầm phê bình, nhưng nhìn Lâm Lam dáng vẻ cao hứng, trên mặt vẫn hiện lên một chút tiểu ý, mà thôi. Hiếm khi có dịp phô trương thì cứ phô trương một chút đi. Dù sao bây giờ khí trời còn chưa nóng, ước chừng hẳn là vẫn có thể để thêm mấy ngày, về sau lại tiếp tục từ từ ăn được rồi. 3 người ngồi yên trước bàn ăn, vừa mới chuẩn bị để đũa dùng cơm. Xa xa, liền nghe có người từ trước viện chạy thẳng tới phòng ăn. Bộ dáng hoảng hốt lật đật kia, nhìn còn tưởng thấy quỷ. Lâm Lam thấy Dương Tu mặt hứng thú dồi dào, chỉ cảm thấy người hầu trong nhà dạy dỗ không nghiêm, để cho người ngoài chê cười. Đang chuẩn bị lên tiếng chỉ điểm một phen, đã nhìn thấy người hầu vội vàng tới. Không đầu không đuôi toát ra một câu. Thủ phụ đại nhân đến, thủ phụ. Lần này, 3 người đang đều ngồi không yên được nữa. Vội buông xuống đũa đang chuẩn bị nhấc lên. Từng người đứng lên, mặt kinh ngạc nhìn nhau. Chốc lát, Dương Tu mới có chút dò xét mở miệng nói. Phan Đào, chẳng lẽ, tiệc ăn mừng hôm nay, ngươi còn mời thủ phụ tới tham gia chắc? Dương Tu biết Phan Đào có nhận biết Vương thủ phụ. Trước đó hôn lễ của Từ Tử An, hắn cũng từng tham gia. Sau đó khi Vương thủ phụ khảo sát học thức, hắn cũng từng có may mắn xa xa gặp mấy lần, biết là giữa hai người có chút sâu xa, Dương Tu mới nghĩ như vậy. Nhưng đây chính là thủ phụ, thật chẳng lẽ nói mới là có thể mời sao? Trong lòng một trận nghi hoặc nhìn Phan Đào, quả không phải, nhìn Phan Đào cũng kinh ngạc giống như vậy lắc đầu một cái. Giải thích nói, không có a ta làm sao đang êm đẹp. Lại mời thủ phụ tới tham gia. Ngược lại Lâm Lam đứng bên cạnh hai người, giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt không dễ coi, kéo ống tay áo Phan Đào một cái, xử một ánh mắt. Bên kia Dương Tu còn cắm cúi đắm chìm trong khủng hoảng một hồi nữa phải gặp thủ phụ, liền cũng không chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người. Chú ý tới Lâm Lam ra hiệu, Phan Đào lập tức ngây ngần. Chẳng lẽ, là bởi vì Vương Đình? Không thể nào, trong lòng ngàn vạn ý niệm thoáng cái mà qua. Bất luận bởi vì cái gì? Đến cửa chính là khách. Nếu thật như vậy, cũng chỉ đành binh tới tướng đỡ nước tới đất chặn. Trong lòng thoáng lấy lại bình tĩnh, trấn an một chút Lâm Lam bên cạnh lo lắng bất an. Bảo người hầu đang không dám ngẩng đầu đứng dậy, mang 3 người cùng đi tới tiền viện. Xa xa, là có thể nhìn thấy Vương thủ phụ bên cạnh dẫn theo 2 người đang đứng ở bên trong cửa phủ. Người hầu gần đó cũng không ai dám tiến lên chào hỏi dẫn đường. Bộ dáng nhìn giống như đem bỏ rơi ở một bên. Phan Đào vừa thấy, tức thì trong bụng kinh hãi. Cũng không để ý suy nghĩ ý đồ của Vương thủ phụ nữa. Vội vàng lật đật chạy tiến lên phía trước nói. Không biết thủ phụ ngài tới. Không từ xa tiếp đón, thật là thất kính, người trong phủ này, trừ mấy người trước đó mang từ trấn Thanh Viễn đến ra. Còn lại, phần lớn đều là sau khi cửa hàng son phấn kiếm ra tiền. Mới lục tục thêm người, sinh hoạt trong phủ còn chưa quá lâu, đều còn chưa chấn chỉnh kỹ. Thường ngày, bởi vì người đến nhà viếng thăm không nhiều, cho nên cũng không xảy ra cái gì không may. Nhưng bây giờ lại lập tức nhìn thấu tai hại, Lâm Lam sâu sắc cảm thấy đây là bản thân đối nội sai lầm. Mặt xấu hổ nhìn Phan Đào một cái, lúc này mới tranh thủ thời gian để cho người đem những người kia đều dẫn đi. Mắt không thấy tâm không phiền, vốn dĩ Vương Đức Văn đi theo Vương thủ phụ trong lòng cũng rất không thoải mái. Không nói trước đó em gái mình bởi vì Phan Đào mà bị giam. Chính là hiện tại, đường đường thủ phụ tự mình đến cửa viếng thăm, lại bị bơ ở một bên như vậy, chưa nói đến chuyện có người phục vụ, chính là ngay cả một ly nước trà cũng không có người bưng lên. Chuyện đề cử, không có kiếp sau, mắt thấy chính chủ tới rồi, cũng không để ý phụ thân bên cạnh còn chưa nói gì. Vương Đức Văn đã hướng về phía Phan Đào mặt âm dương quái khí giễu cợt. Nói, Phan công tử thật là cao giá a, muốn gặp ngươi một lần. Thật có thể nói là còn khó hơn lên trời a, lời vừa nói ra. Phan Đào vốn tự giác đối lý trên mặt liền xanh xanh trắng trắng. Càng thêm áy náy luôn miệng cáo lỗi nhiều lần. Nghiêm Minh là người hầu trong nhà kiến thức nông cạn, mới xúc phạm thủ phụ. Đúng là vô tình, thấy đối phương lời nói thành khẩn. Hơn nữa quả thật cũng là bản thân đột nhiên đến không phải sao. Vương thủ phụ phất phất tay, bày tỏ mình không có để bụng. Ngược lại một bên Vương Đức Văn bụng dạ không thuận đang muốn tiếp tục mở miệng nói gì. Liền bị Vương Đình phía sau hung hăng bấm cánh tay một phen. Lúc này mới bất ngờ ngừng miệng, chỉ là vẻ mặt, tràn đầy ý không thích đối với Phan Đào. Cách chương.